Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, thứ 478 chương tuyệt vô dạ trọng thương. Ban đêm giờ tí vừa đến, Tử Linh liền theo dưới đất xông ra, tốc độ phi thường mau, phiêu bay ra ngoài thấy nhân liền giết, đại gia cẩn thận. Dùng hỏa thiêu tử bọn họ, phá giết quân và binh sĩ trong tay đâu cầm đặc chế cây đuốc. Tử Linh cũng rất thông minh, không dám đơn giản tới gần. Hôm nay các ngươi đừng hòng lại giết người, mỗi một người đều được tử. Ma dẫn đem ngươi cắt tỉnh lại chỉ là ở lợi dụng các ngươi đạt được hắn sở muốn mục đích mà thôi. Các ngươi cho là hắn có cái gì hảo tâm ơ siêu, ngự thiên tầm biên giết chết Linh. Vừa nói. Kiệt kiệt kiệt Tử Linh phát ra phẫn nộ rú lên lồng lộn. Ma dẫn là của chúng lão tổ, không cho bất luận kẻ nào vu tội. Hừ, các ngươi đây là đang kháng nghị sao? Nhưng là chính các ngươi nhìn, trừ bọn ngươi ra chính mình, ma dẫn không có tới cũng không có phân ra gì ma đến bảo hộ các ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì hắn bất sẽ để ý các ngươi có thể hay không cho bay khói tan. Hắn chính là ở lợi dụng các ngươi. Thế nhưng, mà kệ mục đích của hắn là cái gì? Đêm nay các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là cho bay khói tan. Ngự thiên tầm bỗng nhiên thúc dục trong cơ thể Phượng Hoàng chi hỏa. Thiêu đốt nhào tới một đám tử linh. Trên chiến trường lập tức phát ra gay mũi mùi vị khác thường. Khói đen lượn lờ, đông tây nam bắc bốn phương hướng đồng thời mà động, toàn lực đuổi giết tử linh. Mỗi toát ra một tử linh, liền sẽ lập tức bị diệt, phần thiên và hoa lạc thần là nhanh nhất nhẹ nhàng nhất. Giết hết bọn họ sở phụ trách phiến khu tử linh, màu đen cực hỏa không thể chống đối. Tử linh bính chi đã diệt, hai người lập tức hướng xung quanh Vân Hàm Ly và Bắc Minh Phàm phụ trách khu vực dựa. Bọn bốn người giải quyết sở hữu tử linh hậu, lập tức đi giúp ngự thiên tà mơ siêu bên kia. Tuyệt vô dạ một người đối phó hai tu vi cực cao hai tử linh. Hai người bọn họ là mới vừa chết đi, mà dẫn hai vị trưởng lão, mà dẫn đem người các gọi ra chính là nhượng các ngươi tới chịu chết. Hắn biết rất rõ ràng chúng ta sẽ đến đem cái chết linh toàn bộ tiêu diệt. Còn đem người các theo cõi âm gọi ra, bụng dạ khó lường, tuyệt vô dạ vừa hướng chiến một bên lớn tiếng nói. Chúng ta vì tôn thượng mà chết. Cam tâm tình nguyện, đây là chúng ta canh giữ tôn thượng vô thượng vinh dự. Người đừng hòng gây xích mích ly gián, nhị trưởng lão thân ảnh phiêu hốt trước sau lóe ra. Vinh dự, một tùy ý làm bậy ma, một lấy thuộc hạ không thích đáng hồi sự ma chủ. Chỉ được các ngươi như vậy vì hắn sao? Tuyệt vô dạ ánh mắt khinh thường. Đương nhiên đáng giá, tối nay giết ngươi coi như là vì tự chúng ta báo thù. Để mạng lại đi, hai vị trưởng lão một tiền sau này giáp công tuyệt vô dạ. Đế quân, thuộc xuống, tuyệt vô dạ ba hộ pháp lập tức che ở hắn phía trước. Và hai vị trưởng lão đánh cùng một chỗ. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Mau lui xuống, tuyệt vô dạ ngăn trở hai vị trưởng lão kiếm. Đem ba hộ pháp buộc thối lui ra khỏi chiến đấu. Hừ, đừng nóng vội, một cái đến. Các ngươi cũng đừng nghĩ sống ly khai hạ giới, hai vị trưởng lão âm siêu siêu thân ảnh phiêu đãng ở. Trong bầu trời đêm, làm người ta sờn tóc gáy. Muốn giết bản đế, đừng hòng, tuyệt vô dạ bỗng nhiên chấn động toàn thân. Quanh thân xuất hiện một dị hỏa kết giới. Nhượng hai vị trưởng lão vô pháp tới gần. Hai vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên chui vào dưới đất, tuyệt vô dạ thả ra thần thức. Tìm kiếm hai người hơi thở, bỗng nhiên kiếm trong tay hắn hung hăng xen vào trong đất. Đem tam trưởng lão ép ra, thế nhưng nhị trưởng lão nhân cơ hội một kiếm đâm vào tuyệt vô dạ trong cơ thể. Ngô, dị hỏa kết giới thành, tuyệt vô dạ kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay tung bay ngưng tụ một dị hỏa kết giới, đem tam trưởng lão phong ở kết giới lý. A, tam trưởng lão ở kết giới lý phát ra thê lương tiếng gào. Đến ngươi, tuyệt vô dạ xoay người, không kịp trên người thương, một trưởng vỗ về phía nhị trưởng lão, lão tam, nhị ca này sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi, tuyệt vô dạ, thế nào, kịch độc tư vị không dễ chịu đi, nhị trưởng lão gươm bén thẳng bước mà đến, còn chưa chết, Tuyệt Vô Dạ chút xuống toàn thân linh lực. Hợp lực chống lại nhị trưởng lão gươm bén, đột nhiên, ầm, nhị trưởng lão thân thể trực tiếp đốt khởi đến, phần thiên và băng tích thiên bất biết cái gì thời gian đứng ở nhị trưởng lão phía sau. Một cây đuốc đốt nhị trưởng lão, Tuyệt Vô Dạ thân thể đột nhiên ngã xuống, môi biến thành màu đen, Tuyệt Vô Dạ, phần thiên và băng tích thiên kinh hãi, lập tức tiếp được hắn, những người khác đều ở tận lực giết tử linh. Hết chương.